Chương 1408, ta lại trở về. 9 hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm lấy phẹn tấn bọn người cầm đầu phở lẽn đờ đế quốc đội tàu, đang hướng phía Hải Diêm thành cảng khẩu tiến lên bên trong. Dạn Đồn đứng tại trên bong thuyền, nhìn qua nhược ảnh nhược hiện Hải Diêm thành, hưng phấn nói, nhóm chúng ta rốt cục muốn tới. Phẹn tấn uống vào bia, mỉm cười nói, đúng vậy a, lần này lại là bình an vượt biển đến. Ta có thể nghĩ chết mảnh này đại lục, nhóm chúng ta nay muộn ngay tại Hải Diêm thành qua đêm. A Xì rụt hỏi. Phẹn tấn gật gật đầu, đồng ý nói, tốt, trên thuyền ta có thể ngốc ngán. Hắn nhìn phía sau kia trên 100 con thuyền đội không khỏi bĩu môi, nếu như không nhanh lên một chút, Hải Diêm thành quán rượu nhưng liền không có vị trí. Edo mỉm cười đi ra buồng nhỏ trên tàu, nói, là phải nhanh một điểm đi đặt trước quán rượu, không phải vậy cũng chỉ có thể đi dẫn gần thành thị, hoặc là trực tiếp bay hướng Anh La Thành nghỉ ngơi. Ta cũng không muốn tiếp tục chạy, nay muộn liền muốn ngủ ở quán rượu nhu mềm trên giường. Phẹn tấn mong đợi nói. Dạn Đồn tán đồng gật gật đầu, nói, trở về đế quốc đoạn này thời gian, ta cũng không có chân chính ngủ qua một lần tốt cảm giác. Si rút đỡ lấy eo, hoán giận nói, đúng vậy à, thuyền này khoang thuyền ngủ rất khó chịu, nếu không nhóm chúng ta theo Trường An Thành mua cái giường trở về đi, nguyên bản mấy người coi như trên là có thể chịu được cực khổ, dù sao làm thương nhân buôn ba đến buôn ba đi đều là rất bình thường. Chỉ bất quá tại Trường An Thành thời gian, đem cuộc sống của bọn hắn quen thuộc cũng nuôi cái ăn, vẫn là câu nói kia, theo kiệm nhập xa xỉ dễ. Theo xa xỉ nhập kiệm khó. A mua giường ngươi đang nói đùa gì vậy? Dạn Đồn cùng xem đồ đần đồng dạng nhãn thần nhìn xem đối phương. Phẹn tấn uống một ngụm bia, nói, quán rượu giường cũng sẽ không bán cho ngươi, từ bỏ đi. Ẹ đùa cái đuôi cho quăng một cái, nói, quán rượu giường là không bán, nhưng là Trường An Thành có bán giường A, mà lại thoải mái dễ chịu độ không thể so với quán rượu chênh lệch. Thật xì rút kích động nói, nội tâm đã quyết định nhất định phải mua giường hồi trở lại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc. Thật, Trương An Thành có cái đồ dùng trong nhà công ty, các ngươi có thể đi nhìn xem, nơi đó đồ vật có rất nhiều lựa chọn, có giường, có vật trang trí, còn có chăn mền bán đâu. Ẹ đồ giải thích nói. Phẹn tấn hai tay chống tại trên lan can, mong đợi nói, đã có thoải mái dễ chịu giường bán, vậy liền mua một chút trở về đi. Dù sao lần này đi theo ra biển thương thuyền cũng nhiều, không sợ không có địa phương phóng. Ta chính là nghĩ như vậy. Xì rụt vội vàng phụ hòa nói. Dạn Đồn nhìn qua như ẩn như hiện Hải Diêm Thành, hỏi, nhóm chúng ta còn bao lâu có thể tới? Á chừng một giờ đi, có thể chuẩn bị đổ bộ. Ẹ đùa tính ra no y phẹn tấn lập tức quay người, phân phó nói, nhường người chèo thuyền chuẩn bị kỹ càng. Sau một tiếng trèo lên lục Hải Diêm Thành. Vâng. Người hầu lập tức đáp, quay người liền phân phó, liên tiếp trên 100 con thuyền đều là phẹn tần đám người, vẫn là phải sớm chuẩn bị tốt đổ bộ công việc. Hơn nửa canh giờ, lấy phẹn tần bọn người cầm đầu đội tàu càng ngày càng tới gần Hải Diêm Thành, tuần tra nhân ngư từ lâu phát hiện đội tàu tung tích. Hỏi thăm phẹn tần đám người ý đồ về sau, nhường bọn hắn ở trên biển hơi dừng lại. Nhân trở về Hải Diêm Thành cùng Ngưu Đại báo cáo, đạt được đáp án là cho phép đổ bộ, nhưng là muốn tra rõ trên thuyền hết thảy. Hơn nửa canh giờ, phẽn tấn đám người thuyền đều dựa vào tại Hải Diêm Thành cảng khẩu chỗ, từng đội sĩ binh cầm trong tay trường mâu, đường đao lên thuyền kiểm tra, tất cả thương nhân cũng trước xuống thuyền tiếp nhận toàn thân kiểm tra. Hơn 4 tháng không đến, Hải Diêm Thành trở nên càng thêm nghiêm cẩn nữa nha. Dạn Đồn cảm thán nói. Phẹn tấn nhìn xem từng đội mặt không thay đổi kỵ sĩ, còn có xếp thành mấy cánh quân thương nhân đồng bạn, cảm khái nói, ta cảm thấy Hán Vương triều dạng này liền so nhóm chúng ta Phở Lẹn Đờ Đế Quốc tốt. Vâng, dạng này liền có thể giảm bớt rất nhiều chuyện vô vị phát sinh. Si Rút Cú Nờ Dê đồng ý nói. Tại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc cảng khẩu, bọn hắn nhìn thấy quá nhiều bởi vì việc nhỏ liền đánh lớn xuất thủ tình huống, những kỵ sĩ kia căn bản cũng bỏ mặc những này, chỉ cần ngươi cho chân tiền liền không sao. Hơn một giờ, tất cả thuyền cùng thương nhân cũng kiểm tra hoàn tất, bọn hắn ngay tại nhập cảng chỗ điền tư liệu, một vài thủ tục phẹn tần bọn người vẫn nhớ. Bọn hắn trước hết để cho người hầu mang theo thương hội những người khác đi công việc thủ tục, tự mình thì là đi đầu làm tốt liền vào thành, dự định đi đặt trước một gian vị trí tốt nhất gian phòng. Nhóm chúng ta vẫn là đặt trước lần trước nhà kia a, không đơn giản đồ ăn ăn ngon, liền liên phục vụ viên thái độ cũng rất tốt đâu. Giản Đôn đề nghị. Phẹn Tấn liền vội vàng gật đầu, nói, mà lại trọng yếu là giá cả không quý. Si rút cẩn thận mỗi bước đi, một mực tại chú ý những thương nhân khác động tác, nghĩ linh tinh nói, hy vọng bọn hắn động tác chậm một chút. Hẹn đi Linh cũng không ngoại lệ, xuống thuyền sau liền hướng phía cơ quan đi, đơn giản làm tốt thủ tục liền vào thành. Hải Diêm Thành, đã lâu không gặp á, hẹn đi Linh cảm khái no y, nàng sửa sang lại một cái ba lô, trực tiếp đi tại bằng phẳng trên đường lớn, con mắt màu vàng nóng nhìn chung quanh. Vẫn là Hán Vương Triều dễ chịu, lần này ta muốn ngốc đến sang năm mùa xuân. Hẹn đi Linh cười nhẹ nhàng no y, nàng đi đầu đi vào một nhà mỹ thực cửa hàng, trước tiên đánh tính toán ăn bữa cơm no, mới hảo hảo đi dạo phía dưới Hải Diêm Thành, nhìn xem 4 tháng không thấy sẽ có biến hóa gì. Cho ta một phần hải sản mặt đi, tạ ơn. Hẹn đi Linh quen thuộc đốt đơn. Dẹt sơ, hơi chờ một cái lập tức cho ngài đưa tới. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói. Hẹn đi Linh nhấp một miếng nước trà, cảm thán nói, vẫn là người nơi này tương đối nhiệt tình. Có đoạn thời gian không có trở về thiếu nữ, vừa đến phở lẽn đờ đế quốc liền rất không quen, người ở đó nói không lên lãnh đạo, nhưng là cu nở dê tuyệt không nhiệt tình. Hẹn đi Linh nằm sấp tại trên mặt bàn nghỉ ngơi, vừa ai trở lấy mặt vừa nghe sắt vách bàn người nói chuyện thiếm. Ai, các ngươi có nghe nói hay không, Trường An Thành bây giờ trở nên thật xinh đẹp. Trên báo chí đăng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cây cùng hoa, có thể đẹp. Không chỉ đâu, Trường An Thành gần nhất giống như tại xây dựng thêm, không biết rõ nơi đó phòng ở quý không quý. Ngươi cũng đừng nghĩ, Hải Diêm Thành phòng ở ngươi cũng không cho xong tiền. Hẹn đi Linh lập tức tinh thần, đây lẩm bẩm nói, hoa xây dựng thêm xem ra cần phải ngay lập tức đi Trường An Thành một chuyến. Hơn nửa canh giờ, thiếu nữ ăn hết mì thanh toán tiền giấy sau liền ly khai, đang hướng phía phi thuyền trận đi đến, hiện tại là giữa trưa, đến vượt qua cuối cùng nhất ban phi thuyền. Hơn một giờ về sau, thiếu nữ toại nguyện mua đến phi thuyền phiếu, thông qua kiểm an ngồi lên phi thuyền. Hẹn đi Linh nằm sấp tại bên cửa sổ, cười nhẹ nhàng nói, Trường An Thành chờ ta lại trở về, còn có ta những cái kia đồ dùng trong nhà, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Chín hơn. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.